Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, nhận lầm người. Ta nhìn không thấy đến a. Nghe nói Dương Trần bình thản thanh âm, cùng giao chiến hai vị hóa linh cảnh tứ trọng võ giả. Tất cả đều sửng sốt một chút, theo sau chính là cười lên ha hà. Lạc Đông Thành, ngươi cũng quá tự cho là đúng. Không phải chúng ta công kích tạo thành, chẳng lẽ là ngươi a? Một người trong đó mỉa mai nói, ngươi bây giờ bất quá là thụ thương thân thể, còn muốn có được bực này lực phá hoại, người si nói mộng. Một người khác cũng là cười lạnh nói. Dương Trần nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vừa dứt lời, hắn nắm đấm hơi chấn động một chút, một cỗ cường hãn lực trùng kích bỗng nhiên phun trào mà ra. Trong nháy mắt kế tiếp, cái kia hai đạo 40,000 trượng tử khí trường xa chính là tất cả đều rên rỉ một tiếng, chít chít, thanh âm kia cực kỳ chói tai, vang động mà ra. Sát na, tử khí trường xa thân thể chính là ứng thanh sụp đổ ra, đồng thời Dương Trần nắm đấm lực trùng kích bỗng nhiên xuyên qua tử khí, trùng điệp đánh vào hai vị kia hóa linh cảnh tứ trọng võ giả trên thân. Kêu rên thanh âm đột nhiên vang vọng ra, hai người kia thân thể phân biệt lấy phương hướng khác nhau hướng về Đông Thành bên trong bay ngược mà đi. Bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn điều khiển không được thân thể, càng có vô tận thống khổ từ thân thể mỗi một hẻo lánh truyền đến, phảng phất bị ngọn núi đối diện hung hăng va chạm đồng dạng. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ, bên tai tiếng gió cũng là dần dần biến mất. Thẳng đến trước khi chết một khắc, bọn hắn y nguyên không tin, liên thủ phía dưới vậy mà lại thua với Dương Trần một người. Hắn làm sao lại cường đại như vậy? Hai người ý thức sau cùng lạ thường nhất trí, đó chính là đối với Dương Trần thực lực hoài nghi. Lúc trước bọn hắn cũng là cùng Lạc Đông Thành giao thủ qua, mặc dù không địch lại, nhưng liên thủ phía dưới, Lạc Đông Thành muốn thắng bọn hắn cũng là cần thời gian nhất định, tuyệt đối sẽ không tùy tiện một quyền giải quyết. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Có được đồng dạng nghi vấn không chỉ là hai người bọn họ, thời khắc này Bách Nhất Minh trong lòng đồng dạng là rất là không hiểu. Chỉ bất quá ý nghĩ thế này trong chốc lát chính là bị một loại phẫn hận thay thế. Dương Trần không kiêng kỵ như vậy diệt sát, đem đường đường Đông Thành trưởng thành để ở trong mắt a. Đặc biệt là Dương Trần lăng không dậm chân, loại kia nhàn nhã tư thái tựa như là tại dạo bước nhà mình hậu hoa viên một dạng. Lẽ nào lại như vậy? Lạc Đông Thành, ngươi cho rằng đánh bại mấy cái hóa linh cảnh tứ trọng sơ kỳ bất nhập lưu mặt hàng liền có ở trước mặt ta diễu võ dương oai vốn liếng a? Bách Nhất Minh hừ lạnh một tiếng nói ra. Dương Trần nghe vậy lặng im không nói, nhưng mở ra bộ pháp lại là y nguyên bình ổn, không có chút nào hỗn loạn. Bách Nhất Minh thấy thế, trong lòng càng thêm giận không kềm được, quát, Lạc Đông Thành, ngươi đừng quá tự cho là đúng, nếu là đỉnh phong tu vi ngươi, còn có thể cùng ta đọ sức một phen, nhưng hiện tại ngươi thụ thương thân thể, căn bản không phải đối thủ của ta. Dương Trần y nguyên không nói một lời, hướng về Bách Nhất Minh không nhanh không chậm dậm chân mà đi. Bách Nhất Minh càng phát nổi giận đùng đùng, gầm nhẹ nói, đây là chính ngươi muốn chết. Vừa dứt lời, hai tay của hắn ở giữa ấn quyết biến hóa, hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi bỗng nhiên bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa tại thời khắc này tựa hồ cũng là bỗng nhiên tối sầm lại, đồng thời có vô tận tử khí từ hắn thể nội phun trào mà ra. Sau đó những tử khí này như thủy triều tụ tập thành một cái gần 50,000 trượng khô lâu. Khô lâu trong hốc mắt nhảy lên quỷ hỏa đồng dạng quang mang, trong miệng càng là truyền ra khặc khặc quái khiếu thanh âm. Không có gì sánh kịp uy áp từ trên đó phun trào ra, liền ngay cả có trận pháp bảo vệ đông thành, tại lúc này đều là truyền ra rung động thanh âm tới. Ngay cả đông thành đều như vậy, phía dưới đại địa tự nhiên là không ngừng rạn nứt ra. Bách Nhất Minh nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra cuồng ngạo thần sắc đến, cười to nói, ha ha, Lạc Đông Thành, ngươi đối với cái này công pháp còn nhìn quen mắt, không sai, đây chính là ngươi dạy thụ cho ta công pháp, hôm nay ta liền muốn dùng công pháp này đưa ngươi diệt sát. Vừa dứt lời, Bách Nhất Minh một tay hướng về Dương Trần xa xa một chỉ. Cái kia tử khí vờn quanh khô lâu, chính là bỗng nhiên bay ra, thẳng đến Dương Trần mà đi. Khô lâu những nơi đi qua, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, càng có cường hoành uy áp, phô thiên cái địa quét sạch ra. Nhưng mà, Dương Trần đối mặt một kích này, lại là chậm rãi buông ra nắm chắc quả đấm. Sau đó đối với khô lâu, nhô ra bàn tay. Bách Nhất Minh thấy thế, đầu tiên là sững sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần lại muốn dùng một bàn tay đến chống cự khô lâu tiến công, ngược lại cười ha ha một tiếng, nói ra, ha ha, Lạc Đông Thành, đây là chính ngươi muốn chết. Trong nháy mắt kế tiếp, khô lâu chính là hung hăng đụng vào Dương Trần trên bàn tay. Một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, càng có cường hãn sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Phía dưới đại địa, tại đợt trùng kích này đợt tác dụng phía dưới, trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành vô tận bụi đất, bay lên mà lên. Bách Nhất Minh thấy thế, nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên, tầm mắt của hắn mặc dù bị bụi đất ngăn cản, nhưng hắn đã có thể kết luận, Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Chốc lát sau, bụi đất rơi xuống, Bách Nhất Minh theo bản năng nhìn về phía giao chiến chỗ. Một sát na, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên ngưng kết, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ hiện ra tới. Không có khả năng, Bách Nhất Minh kinh hô một tiếng. Tại hắn khuếch trương trong con mắt, Dương Trần chẳng những không có bị khô lâu nghiền ép mà chết, ngược lại là lông tóc không hao tổn đứng ở nơi đó. Ngắn ngủi chấn kinh, Bách Nhất Minh bỗng nhiên kịp phản ứng, lập tức hắn cắn răng một cái, giữa hai tay ấn quyết lại lần nữa biến hóa, đem thể nội còn lại toàn bộ tu vi đều rót vào khô lâu bên trong. Khắc khắc, khô lâu trong miệng truyền ra quái khiếu thanh âm, khí tức lại lần nữa kéo lên đứng lên, toàn bộ thiên địa tại nó uy áp tác dụng dưới cũng bắt đầu không ngừng rung động. Nhưng mà tăng cường công kích khô lâu vô luận như thế nào dung chuyển không được Dương Trần mảy may. Tại Bách Nhất Minh trong ánh mắt kinh hãi, Dương Trần mặt không biểu tình, bàn tay đặt tại khô lâu mi tâm, thân thể không hề động một chút nào. Gia hỏa này lúc nào biến cường đại như thế rồi? Bách Nhất Minh hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, chính mình tuyệt không phải Dương Trần đối thủ. Lúc này không chút do dự, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà ngay tại hắn quay người thời khắc, Dương Trần hai con ngươi chỗ sâu lại là có băng lãnh hàn mang bỗng nhiên hiện ra tới, còn muốn chạy, muộn. Vừa dứt lời, Dương Trần trên bàn tay bỗng nhiên có lực lượng mạnh mẽ thổ lộ, trong nháy mắt kế tiếp, năm ngón tay tại nguồn lực lượng này tác dụng phía dưới có chút uốn lượn đứng lên. Đơn giản như vậy động tác, lại là để khô lâu kia thống khổ quái khiếu ở tại chỗ mi tâm càng là có vết rạn nổi lên. Sau đó theo Dương Trần năm ngón tay triệt để khép lại, toàn bộ khô lâu vậy mà ứng thanh sụp đổ ra. Oanh, Khô Lâu sụp đổ sóng âm, như sấm nổ bộc phát ra. Càng có một cỗ cường hãn sóng xung kích, đột nhiên bộc phát mà ra. Cùng lúc đó, cái kia chạy trốn Bách Nhất Minh, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi đến. Nó sắc mặt càng là trong nháy mắt trắng bệch không gì sánh được. Toàn bộ thân hình trực tiếp từ không trung rơi xuống, hiển nhiên là nhận lấy cực nặng thương thế. Dương Trần thấy thế, vẫn là mặt không biểu tình, lăng không từng bước một hướng về Bách Nhất Minh đi đến. Bách Nhất Minh muốn bò người lên, lại là phát giác thương thế trong cơ thể hoàn toàn không cách nào trèo chống thân thể. Mắt thấy Dương Trần dần dần tới gần, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra một vòng biểu lộ thất kinh tới. Thiếu chủ, tha mạng. Hắn bối rối ở giữa, cả lâm cầu xin tha thứ, nhưng Dương Trần đối với cái này lại là thờ ơ. Chốc lát sau, hắn đạm mạc đi vào Bách Nhất Minh trước mặt. Loại kia đạm mạc rơi ở trong mắt Bách Nhất Minh, bỗng nhiên để hắn cảm nhận được vô tận hàn ý. Thiếu chủ, cầu ngài cho ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội đi. Hắn lộn nhào đi vào Dương Trần dưới chân, năn nỉ nói, thiếu chủ, ngài khi còn bé không phải đã nói, vô luận ta phạm phải sai lầm gì, đều sẽ cho ta một cái cơ hội a. Dương Trần nghe vậy, cúi người đến, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nhàn nhạt nói ra, thật có lỗi, ngươi nhận lầm người. Vừa dứt lời, ngón tay hắn như thiểm điện nhô ra, điểm tại Bách Nhất Minh chỗ mi tâm, lập tức có một cái huyết sắc lỗ thủng hiện lên mà ra. Bách Nhất Minh chỉ cảm thấy ý thức của mình như thủy triều thối lui, ánh mắt cũng là cấp tốc biến mơ hồ không rõ. Nhận lầm người. Trước khi chết, hắn y nguyên không rõ Dương Trần cuối cùng lời nói ý tứ. Đến cùng cái gì gọi là nhận lầm người? Chém giết xong Bách Nhất Minh, Dương Trần lật tay một cái, đem người sau nhẫn không gian mang tới, nhìn cũng không nhìn, đeo tại trên tay của mình. Sau đó mới quay về nơi xa như cũ tại khiếp sợ Lan Hà nói ra. Đông Thành đoạt lại, ngươi nói cái gì? Thời khắc này Lan Hà có loại mộng du đồng dạng cảm giác, thậm chí đối với Dương Trần lời nói không có nghe tiếng, nàng suy nghĩ nát óc cũng không có nghĩ đến. Dương Trần thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy, trước trước sau sau chỉ dùng không đủ một khắc đồng hồ liền giải quyết chiến đấu, thật bất khả tư nghị. Đây là ta biết cái kia Lạc Đông Thành a. Dương Trần thấy thế, sờ lên cái mũi, thầm nghĩ, ta rõ ràng không dùng toàn lực. Hắn vốn chính là thụ thương thân thể, cộng thêm lo lắng bại lộ thân phận, tự thân tu vi cùng thủ đoạn cường đại đều không có vận dụng, vẻn vẹn vận dụng nhục thân lực lượng mà thôi. Có thể dù là như vậy, vẫn là đem Bách Nhất Minh bọn người tùy tiện chém giết. Điểm này ngược lại để ngoài Dương Trần đoán trước. Nghĩ như vậy, hắn vội ho một tiếng, nói ra, Lan Hà, phía trước dẫn đường, nhập Đông Thành. Lan Hà nghe đến lời này, mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, lập tức chính là reo hò một tiếng, thật cao hứng là Dương Trần dẫn đường. Về phần Dương Trần yêu cầu này, nàng ngược lại là không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Lúc trước Lạc Đông Thành, mỗi lần xuất nhập Đông Thành đều là để cho mình đi ở phía trước bái kiến thành chủ. Đông Thành bên trong hàng ngàn hàng vạn U Minh Tông con dân tại rất nhiều địa đầu thế lực dẫn dắt phía dưới cùng kêu lên hô to, hướng về Dương Trần ôm quyền cúi đầu. Đối với cái này, Dương Trần lại là nhìn cũng không nhìn một chút, tại Lạc Hà dẫn dắt phía dưới trực tiếp tiến vào phủ thành chủ. Những cái kia địa đầu thế lực thấy vậy tình huống, tất cả đều biến tâm thần bất định bất an. Tại tử vực chỉ có thực lực mới là hết thảy, vừa mới chỗ trình diễn thành chủ tranh đoạt đã là như thế, nhanh chóng chuẩn bị hậu lễ, cách một ngày ta muốn bái kiến thành chủ. Do dự lật một cái, đông đảo trong thành thế lực, chính là bắt đầu chủ bị hậu lễ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.